Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 397, em thật không nghe lời. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh yên lặng ngồi trước bàn ăn, cắn từng miếng bánh sandwich. Vệ sĩ lớn nhiều năm trôi qua vẫn chỉ biết hâm nóng sữa và nướng bánh sandwich với rất nhiều sốt salad. Tay nghề tạm chấp nhận được. Một lát sau, Sawyer nói, về chuyện của giáo sư Andrew, tôi không thể tự ý giúp cô mà không thông qua ông chủ. Ông ấy không thích tôi làm như vậy. Lê Ảnh ngẩng đầu, lắng nghe. Sawyer bổ sung, Andrew biết cô là người đã tố cáo hành vi xấu của ông ta. Dù cô có chờ đến thế nào, ông ta cũng sẽ không để cô đạt được mong muốn. Là một giáo sư có địa vị cao ở Anh, việc thao túng những chuyện nhỏ là rất dễ dàng. Vì vậy Bộ Giáo dục không quan tâm đến cô. Sawyer nói thẳng, ông chủ chỉ cần cô chịu thua, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù có phạm luật trời cũng không sao, mọi thứ sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Lê Ảnh không đáp lại, thực sự là không có hứa cảnh Tây. Cô chẳng có sự công bằng nào cả. Người đã được mang đến đây, cô muốn xử lý thế nào? Sawyer hỏi, người văn minh, dùng từ, mang đến, Lê Ảnh nhẹ nhàng nói. Để ông ta xin lỗi, công khai sự thật và trả lại những gì không thuộc về họ cho tôi. Dù sao cũng không thể vi phạm pháp luật. Sawyer quay lại bếp để nướng sandwich, dù sao cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ cần bà chủ ăn là được. Nhưng ánh mắt của Sawyer như thể đang nói với cô một câu trả lời. Chỉ cần cô vui, thì thế nào cũng được. Chúng tôi đã điều tra về thân phận của Andrew. Ông ta tham ô và có nhiều bằng chứng. Tất cả sẽ giao cho cô. Cô tự xử lý. Lê Ảnh lấy khăn giấy. Biết rồi, tôi sẽ giao hết cho nhà trường. Đương nhiên rồi, giáo sư Andrew đang ở biệt thự bên cạnh. Đêm qua, sợ ảnh hưởng đến ông chủ, Sawyer đã đưa ông ta sang đó. Hai người quyết định gặp mặt. Người quen cũ, thì ra là cô. Giáo sư Andrew nhìn cô. Đèn nhà tôi bị hỏng 3 lần. Chắc là có liên quan đến cô. Lê Ảnh không nhìn ông ta. Ông nghĩ là tôi thì cứ cho là tôi đi. Bài kiểm tra lần thứ 2 là do giáo sư thao túng. Giáo sư rất được kính trọng ở trường. Không ngờ lại lấy dự án của tôi để tặng cho tình nhân của mình. Tôi vẫn nhớ, hơn 1 năm trước, khi tôi đến trường ông làm sinh viên trao đổi, giáo sư đứng trên bục giảng được hàng ngàn người kính trọng. Tôi đã rất ngưỡng mộ giáo sư, còn đến nghe một buổi thí nghiệm. Cô nói rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì là muốn cãi nhau. Giáo sư Andrew nhìn cô một cái, ở Anh. Ông đã quen biết với cô vài tháng. Cô luôn dịu dàng dễ bị bắt nạt như vậy. Lê Ảnh gấp tờ tạp chí lại. Tôi không biết cãi nhau, nên không lãng phí sức lực làm gì. Ý của cô là ông ta phải xin lỗi. Đối phương nói, cô rõ ràng suýt bị loại. Nhưng nhờ có một danh hiệu bảo tàng tranh của SAIC mà cô mới được cộng điểm. Kết quả đánh giá năm nay nghiêm ngặt hơn những năm trước. Cô thực sự đạt tiêu chuẩn, nhưng không phải xuất sắc nhất, chỉ vừa đủ để đạt tiêu chuẩn, vì cô còn quá trẻ. Ngoài kinh nghiệm làm việc tại SAIC và những bài luận chất lượng cao về lịch sử điêu khắc, danh tiếng của cô không thể so sánh với những người cùng thi. Dù cô là người đạt yêu cầu thứ 2, những thứ thuộc về cô không thể chịu được khi bị người khác chiếm đoạt. Cô không có kinh nghiệm. Vì vậy cô phải đi nghe các bài giảng ở các trường đại học Anh Pháp. Cô đã thực sự nỗ lực, nhưng nỗ lực và sự bất công là 2 đường thẳng song song. Cô không muốn tranh cãi, cũng không muốn nhìn thấy vị giáo sư từng hợp tác với mình. Người đã khiến cô nhiều lần phải chạy đi chạy lại tới Bộ Giáo dục. Liên tục chịu lạnh lùng, sự uất ức này cô đã trải qua. Nhìn thấy đối phương ngồi đó đáng thương, mọi sự ngưỡng mộ và kính trọng trong quá khứ của cô đều tan biến. Lê Ảnh nói cuối cùng, tôi không chắc họ sẽ xử lý ông thế nào, bao gồm cả người hưởng lợi phía sau ông. Nếu nói chuyện với tôi chắc chắn là người dễ dàng nhất. Giáo sư Andrew đột nhiên nói, tôi có thể dễ dàng lấy đi dự án của cô. Cô có nghĩ rằng đằng sau là có người cố ý dung túng không? Cô có thể nghe ra, thực sự có sự dung túng từ phía Hứa Cảnh Tây. Nhưng lúc đó, cô và Hứa Cảnh Tây đang cãi nhau. Lê Ảnh nhẹ nhàng nói, tôi biết ai đã dung túng, nhưng ông vốn không có ý tốt. Chọn quả hồng mềm để bóp, chẳng ai ép ông phải thay đổi. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Cô chỉ cần Bộ Giáo dục xử lý, yêu cầu trường công khai sự thật, trả lại kết quả dự án mà cô đã thức đêm làm. Trả lại tên của cô trên luận văn lịch sử điêu khắc châu Âu. 2 giờ sau, trường đưa ra thông báo, công khai mọi chi tiết. Giáo sư Andrew thừa nhận tất cả hành vi bỉ ổi, bao gồm cả người hưởng lợi thừa nhận hối lộ, tin tức gây sốc và hành vi ăn cắp thành quả học thuật của người khác chiếm làm của riêng. Hành vi sau này, theo luật pháp Anh, mức phạt rất nặng, Lê Ảnh không vui lắm. Mọi chuyện đã qua nửa tháng, kết quả mới đến, trường vẫn rất lạnh lùng với việc nâng cao tiêu chuẩn đánh giá. Theo quy định, cô phải làm lại từ đầu. Không có ngoại lệ, cô đóng máy tính lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa giờ sau, bên cạnh có tiếng trực thăng hạ cánh. Tiếng ồn đến mức cá ăn thịt trong bể bơi nhảy lên khỏi mặt nước. Rồi lại bị Sawyer đá trở lại. Tại sao có người thích nuôi cá ăn thịt trong bể bơi? Một khi rơi xuống, bị cắn một miếng thì phải gọi xe cứu thương ngay. Anh đã động đến Andrew. Sawyer nói, không thể để hắn ta bắt nạt cô, nên tôi không nhịn được. Để hắn phải đau đớn một chút. Luật pháp chỉ đưa ra luật pháp. Còn tôi có cách của mình. Ông chủ cho phép. Yên tâm, tôi có chừng mực. Sẽ không ảnh hưởng đến ông chủ. Cách sống và trạng thái sống khác nhau ở các quốc gia. Lê Ảnh không bình luận gì thêm. Ông chủ đã bảo anh mang giáo sư Andrew đến từ khi nào? Saraya, tối hôm trước, Lê Ảnh cúi đầu, khuấy động ly nước ép. Cảm ơn, cô nên nói với ông chủ. Saraya nhét tay vào túi. Quay lại nhìn cô, Lê Ảnh nói, cũng nói với anh. Chúng ta vốn không quen biết, nhưng tôi nghĩ anh là một người bạn rất tốt, cũng như người nhà, một từ rất thú vị. Đừng để ông chủ nghe thấy. Ông chủ của Dark Zone đã quay về. Ông thích ngồi trực thăng vì tiết kiệm thời gian. Tính toán thời gian, hai người họ đã cùng nhau ra ngoài. Ông chủ sẽ trở về trong khoảng nửa giờ nữa. Saraya quay đầu nhắc nhở. Lê Ảnh gật đầu. Đi đến quầy bar, lấy ra một ít hạt cà phê, xay bằng tay một ly, rồi mang ra bãi đáp trực thăng ở sân sau chờ người. Cách chương.